Cho nên các vị thấy rằng tôi chưa đặt cái vấn đề nhẫn nhục của sự tu hành, mà tôi đặt ở trong cuộc đời là hầu như người đời muốn thành công đều phải có sự bền chí, kiên nhẫn. Cho nên người xưa có nói một câu là kiên nhẫn là nghệ thuật hy vọng. Cho nên là lúc nào chúng ta cũng phải bền chí, kiên nhẫn, phải chấp nhận một số những điều mà thử thách. Ví dụ bây giờ các vị thấy chung trong một công ty, có những người họ làm quanh năm suốt tháng không sao cả, nhưng mà có những người mới làm vài hôm là bỏ công ty đi. Công ty này thế này, thằng chủ thế kia, rồi cái đám thợ thế đó, rồi dưới thế thế. Nhưng mà người ta làm quanh năm ta làm được, nhưng mà mình vô đó là thằng nào dưới mắt mình cũng xấu, người nào cũng là kẻ khó chịu, cho nên chúng ta bỏ đi. Bỏ đi đến chỗ khác sao? Thì cũng thằng nào cũng khó chịu, thằng chủ khó ưa, rồi không thấy thế, rồi bỏ đi nữa. Chính vì chúng ta không có đủ kiên nhẫn, chúng ta không hòa nhập được trong một tổ chức. Chính vì vậy đời chúng ta nó bấp bênh như vậy. Cho nên kiên nhẫn là một trong những điều rất quan trọng. Và những người chủ hay là những người lãnh đạo của chúng ta, họ thấy những người cái phía dưới của chúng ta thấy vậy đó, mà họ biết, họ biết tánh tình người này sao, tâm địa người này sao, cái sự nỗ lực hay là ít nhiều của người này sao. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng cái người làm chủ một cơ sở hay là một công ty họ không biết gì. Họ biết hết á. Và họ sẽ có thể cân đo đong đếm một cách phù hợp với sự cống hiến của người đó. Các vị đừng nghĩ rằng trong sự cống hiến của các vị không được người khác công nhận. Người ta thấy hết á. Người nào làm siêng năng thế nào, làm không tính kể thế nào, thậm chí làm thêm giờ cũng không nệ hà thế nào, thật sự người ta biết hết. Rồi có những lúc chính những cái việc làm của mình đó, làm hết lòng như vậy, một mực vì tổ chức, một mực vì công ty, một việc vì chủ như thế, rồi có những lúc mình sẽ được đắp bù. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên cái việc mà thứ hai là việc nhẫn nhục sự thật rằng nó sẽ giúp cho mình tôi luyện được chính con người của mình để bền gan, bền chí trong các việc. Không có việc nào dễ mà để thành. Các vị nên nhớ vậy. Ở đời việc nào dễ thành, người ta thành hết rồi. Cho nên là cái việc nào muốn thành công phải có sự thử thách và tôi luyện. Và tôi luyện là một trong những đức tính nhẫn nhục, là cái không thể thiếu trong sự tôi luyện đó. Bản thân của Đức Phật cũng vậy thôi. Muốn thành tựu đạo quả, muốn chứng đắc của mình như thế nào, muốn trải nghiệm được cái sự chứng đắc đó, bản thân Đức Phật cũng trải nghiệm thôi. Đức Phật cũng trải nghiệm qua được những sự nhẫn nhục để chấp nhận những sự khó khăn từ cái pháp tu cho đến cái quá trình mà hành đạo của Ngài. Nếu Ngài không nhẫn nhục sẽ thất bại với cái mục đích tu tập cũng như cái sự hành đạo. Cho nên nhẫn nhục là một trong những cái mà gọi là giúp con người mình có thêm cái sức chịu đựng. Cho nên ai mà cái sức chịu đựng non kém đó, khi đụng chuyện á là dễ dàng quăng ném bỏ đó, thì thật sự mà nói cái người này khó mà thành công. Các vị nên nhớ gì vậy? Cho nên là cái người nóng vội á, sau này tôi có giảng một cái bài nóng vội, là tôi giảng ở Mỹ đó. Các vị sau này sẽ có cái dịp nghe lại cái bài nóng vội. Các vị sẽ thấy tôi chứng minh rất là nhiều trường hợp những cái nóng vội để đem đến sự thất bại cho bản thân. Cho nên phải có sự kiềm chế ít nhiều với bản thân để tôi luyện cái sự kiên nhẫn của mình, bền gan, bền chí của mình, thì mình mới có thể duy liên và rất có ý nghĩa đối với mỗi con người chúng ta trên đất nước này, dân tộc nói chung hay là cá nhân của mỗi con người chúng ta nói riêng. Còn mọi người hiểu như thế nào về điều đó, họ sử dụng cái Tết như thế nào, đó là quyền của mọi người. Nhưng cơ bản nhất, nếu mà người hiểu đủ thì nó là như vậy. Cho nên chúng ta so với những cái thế hệ trước của chúng ta, ông bà tổ tiên của chúng ta, phải nói rằng cái sự chuẩn bị cho ngày Tết chúng ta bây giờ kém hơn ông cha chúng ta. Mặc dù ông cha chúng ta ngày xưa tiền không nhiều bằng mình, nhưng mà rất là cẩn thận từng ly từng tí trong mọi thứ ở gia đình. Còn bây giờ chúng ta coi như là do cái guồng máy của xã hội hay là cái nhu cầu của chúng ta về vấn đề kiếm tiền gì đó thế, thì đôi khi những cái ý nghĩa của ngày Tết nó mất đi. Và nếu con người chúng ta không có điểm dừng tạm thời trong 12, 13 tháng trong kiếp người, thì đó là một cái điều mà rất là đáng tiếc cho chúng ta. Cho nên Tết là một cái cơ hội mà chúng ta cần phải biết duy trì, phát huy và nhìn lại và làm sao cho cái Tết của chúng ta càng ngày còn càng có ý nghĩa. Vừa duy trì một cái truyền thống văn hóa mà nó cũng vừa là phát huy các giá trị đạo đức ở trong đó, và cho con người của chúng ta nhận thức được sau một thời gian làm ăn mọi thứ thành bại trong cuộc đời, và điểm dừng đó để cho chúng ta sẽ đi tiếp một lộ trình mới. Cho nên là cái ngày đầu năm chúng ta rất là quan trọng, và bắt đầu chúng ta đi vào trong guồng máy của công ăn việc làm. Mặc dầu là bây giờ vẫn còn tháng mấy? Giêng. Nhưng mà ăn chơi nữa không? Đã rồi. Nửa tháng đầu là đuối phải không? Coi như ở chùa mà từ khi mà coi là trước giao thừa không nói, cái đó là cái công đoạn là chuẩn bị thôi. Nhưng mà bắt đầu giao thừa cho đến ngày nay, ngày mai thì hầu như các chùa mới tạm khép lại các cái công việc của mình. Nhưng mà tạm thời tùy chùa, nhưng mà riêng tôi là ngày mai nữa là bắt đầu khép là đủ rồi đó. Coi như là những cái guồng máy mà chạy từ giao thừa mà cho tới ngày hôm nay mà tới ngày mai là máy nó cũng là dữ lắm rồi đó. Năm nay là tôi nhập máy từ Nhật về không ạ? Xin thưa, tôi hiểu máy mà yếu chạy không nổi, cho nên tôi phải tìm những cái đất nước mà sản xuất máy mà máy tốt đó. Như Nhật rồi vậy đó mới chịu chạy nổi vào dịp đầu xuân. Cho nên là bây giờ chúng ta cũng không còn nhiều thời giờ để mà ăn Tết theo dạng tháng giêng là tháng ăn chơi nữa. Nhưng mà ngày xưa đối với chúng ta là điều đó thật á. Khi đất nước chúng ta là đất nước nông nghiệp á, sau một ngày mùa qua Tết rồi, đôi khi chúng ta nó chưa tới cái thời gian, thời tiết để mà chúng ta làm tiếp tục các cái vụ mùa, thì coi như một tháng đó chúng ta là vui chơi hay là chuẩn bị hay là lễ hội là nhiều thứ, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà giờ đất nước chúng ta đã công nghiệp quá, hiện đại quá rồi. Nông nghiệp chỉ là một phần thôi, nhưng mà bây giờ cơ chế nông nghiệp chúng ta cũng không còn quá phụ thuộc vào thiên nhiên như ngày xưa. Cho nên là thời gian chúng ta nghỉ cũng không cần thiết là phải cho hết tháng giêng. Cỡ hết rằm tháng giêng cũng đủ rồi. Thì chúng ta thấy vậy là cũng là thoải mái lắm rồi. Chúng ta trở lại với công việc của mình. Và mỗi một năm mới, trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng muốn mình thành tựu những cái ước mơ, những công ăn việc làm, hay là thậm chí các vai trò của mình trong một gia đình, ai cũng muốn thành công. Từ công ty, công sở, cho đến vai trò là làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng trong một gia đình, chúng ta cũng cần phải có những cái kỹ năng gì đó để giúp cho chúng ta thành công. Và sự thật, nếu một cái vai trò tối thiểu mà làm chồng, làm vợ, làm mẹ, làm cha không thành công là một sự thất bại đáng trách với mỗi cá nhân con người. Cái đó là tối thiểu đó, tôi nói là các vị là tối thiểu. Nhưng mà vẫn có người không thành công, vẫn có người thất bại trong vai trò làm mẹ, vẫn có người thất bại trong vai trò làm cha, vẫn có người thất bại trong vai trò làm chồng, những có người thất bại trong vai trò làm vợ. Vậy thì những cái này nó xuất phát từ đâu? Cái khuyết điểm đó là ở chỗ nào? Cái nền tảng như vậy mà không thành công thì làm sao chúng ta có thể đạt được mục đích lớn hơn? Ví dụ bây giờ tôi cảm thấy là có những người cha 70 tuổi đầu, nhưng mà sự thật 70 tuổi đầu nhưng không có được bất cứ điều gì từ con hay là vợ hay là cháu. Không có một người nào quan tâm, thương tưởng, thậm chí không có một chút lòng thương. Cho dù bệnh đau, cho dù thế này thế kia, vẫn không có người quan tâm. Dĩ nhiên cái lý do từ nhiều phía, cũng không hẳn là mình đổ thừa là do vợ vô trách nhiệm, con cái thiếu đạo đức thế thế. Thấy thực tế là mình có thể nói như vậy, nhưng rất có thể người này cả một cuộc đời không làm bất cứ một điều gì cho con, cho vợ, không hy sinh bất cứ một điều gì cho người thân trong gia đình. Như vậy thì ở đây gia đình cảm thấy một người cha như vậy là vô dụng quá, vô tích sự quá. Còn một người chồng đối với vợ như vậy là không có nghĩa lý gì hết. Thành ra bây giờ đến một cái độ tuổi mà các con hay là vợ gì đó cảm thấy là chia tay ở độ tuổi này, và nhà cửa bây giờ là cũng kêu sang bán ra để chia đều cho mọi người. Mặc dầu các con có công ăn việc làm, nhưng mà vẫn lấy tiền chia đều trong đó để chi? Để cho mẹ thôi chứ không gì hết đó. Bởi vì bản thân nó không có một chút nào cảm xúc và thương cha. Còn ông là như thế nào là mặc kệ. Đây là những trường hợp tôi thấy như vậy, là một người cha vậy thất bại. Đối với gia đình Việt Nam, cơ bản chúng ta nhìn chung, chúng ta thấy rằng một người cha khi có hữu sự thì các con từ phương xa còn phải bằng mọi cách để đi về thăm nữa. Còn ở trong gia đình là chăm sóc từng cái ăn, cái mặc, quan tâm mọi thứ, thậm chí cha bệnh nằm đó. Nhưng mà cái lời của cha vẫn có tác dụng với tất cả những người thân còn lại, là vợ chồng, con cái gì đó, dâu rể gì đó. Vẫn sợ nha. Nhiều khi cha nằm trên giường bệnh như vậy, nhưng mà phán một lời là mọi người phải nghe. Như vậy một người cha như vậy mới để vào những cái ký ức của vợ, con hay mọi thứ. Nó là vừa là đạo lý, mà nó vừa cái vai trò tròn đủ. Rồi bây giờ có những người làm mẹ đi, làm mẹ tới một giai đoạn mà con bây giờ nó cũng không có để ý đến mình, nó chỉ biết nghe lời cha và mọi thứ theo cha, còn mẹ thì mặc kệ. Vì những người làm mẹ như vậy, muốn nhắc con điều gì con không nghe, chỉ có cha nhắc mới nghe, cha nói mới nghe. Bản thân làm mẹ không được tích sự gì hết. Vậy cả chồng mình cũng xem thường mình. Như vậy cái vai trò của mình trong một gia đình như vậy là thất bại. Rồi bên cạnh đó làm vợ làm chồng nữa. Có những người không tròn cái vai trò của làm chồng, hay là không tròn vai trò của làm vợ, xem như là không thành công. Rồi bên cạnh đó là gì? Làm chủ trong các công sở, hay là làm vai trò trong một công ty, trong một tổ chức. Chúng ta cần phải như thế nào để đạt được hiệu quả của công việc? Và bây giờ mỗi khi lặp lại trong công việc, tức là ra sau một mùa xuân, chúng ta cần lặp lại, cần làm gì đó trong công việc, thì chúng ta cần phải trang bị như thế nào? Lấy những kinh nghiệm của quá khứ để làm sao cho một năm mới của chúng ta phải thành công, phải thay đổi tất cả những gì trong quá khứ chúng ta chưa trọn vẹn. Chúng ta hãy lấy đó làm kinh nghiệm và để bước đi một bước mới cho chúng ta trong năm mới để đạt hiệu quả của thành công. Nhưng mà ở đây, những người mà đạt được hiệu quả thành công mà nhất thời nó không được bền bỉ cũng chưa thể gọi là thành công, mà nó phải đi gần như là xuyên suốt với chiều dài của tuổi đời mình, hay là thời gian mà mình đương là. Thời gian càng dài thì chứng tỏ rằng cái kỹ năng mọi thứ của người đó rất tốt. Cho nên một con người muốn đạt được hiệu quả trong công việc, đạt được mục đích mình mong muốn, thành công những điều mà mình đặt ra, thì bản thân người đó phải có kỹ năng, phải có một kỹ năng chuyên môn nào đó. Nó phải hội tụ rất là nhiều yếu tố mới có thể giúp cho người đó thành công được. Chứ không phải là chuyện đơn giản. Có những người cứ nghĩ rằng bước vào trong đó rồi là nghề dạy nghề hay gì đó, hay là rồi là ngày tháng qua mình có thể là mình học thêm kinh nghiệm, mình tự làm hoàn thiện từ từ, cũng có thể một phần, nhưng mà không giúp cho chúng ta có thể thành công tốt được. Vì vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một vài cái kỹ năng chuyên môn để có thể giúp cho các vị một cái nhìn thấu đáo hơn, thông qua một cái bài giảng là năm đức tính không thể thiếu trong việc thành công. Tôi đưa ra năm đức tính này xem như là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta trong mọi lãnh vực, từ người đời hay là đến người tu. Cái này nó có ý nghĩa chung, nhưng mà nếu chúng ta ứng dụng được, chúng ta sẽ thấy được hiệu quả của nó. Cơ bản nhất năm đức tính này là gì? Là siêng năng, nhẫn nhục, hy sinh, chân thật và tình thương. Xin thưa các vị, năm điều này không phải tự tôi đặt ra được, mà tôi đã tham khảo trong một cái quyển sách luận giải về kinh Bát Nhã của Hòa Thượng Huệ Đăng. Thầy là một trong những người mà gọi là nghiên cứu hầu như tất cả các bản kinh Đại Thừa và đúc kết được rất nhiều các ý nghĩa quan trọng trong đó. Mà trong đó, riêng dựa trên tinh thần của Bát Nhã, thầy đưa ra năm yếu tố này. Đó là siêng năng, nhẫn nhục, hy sinh, chân thật và tình thương. lấy làm nền tảng căn bản để giúp cho tất cả mọi người chúng ta trên lộ trình tu học cũng như là hành các nghề mà chúng ta đang có. Thầy thì gọi là một lộ trình, nhưng tôi cảm thấy đây là những đức tính cần thiết, cái cách dùng và cách nghĩ như thế. Sở dĩ tôi tìm hiểu về điều này bởi vì tôi biết được thầy Huệ Đăng là một trong những cái người tu mà trở thành những nhà khoa học. Ở đây chúng ta thấy lĩnh vực tu hành ít ai trở thành những nhà khoa học lắm, nhưng mà riêng thầy Huệ Đăng là một nhà tu nhưng mà được công nhận là một nhà khoa học. Bộ Khoa học Công nghệ á đã công nhận thầy là một nhà khoa học và đã có bằng chứng nhận về bằng sáng chế của thầy về mà gọi là sản xuất được viên sâm ngọc linh. Và tiếp theo đây là thầy được những nhà mà gọi là khoa học trên thế giới công nhận thầy là một nhà khoa học và trao bằng kỷ lục trong vài tháng tới đây, thông qua những cái đóng góp nghiên cứu và mọi thứ của thầy. Và tôi thấy rằng chính cái cuộc đời của thầy đã nghiên cứu sưu tầm mọi thứ để tìm ra các giải pháp về nhận thức về kinh điển cũng như các cái vốn sống, tôi thấy rất là hay. Vì vậy thông qua nghiên cứu này tôi thấy có thể giúp cho chúng ta có một cái mức độ nào đó để tiếp thu, để ứng dụng cho bản thân mình, để giúp cho chúng ta có thể thành công hơn và tâm hồn chúng ta có thể rộng mở và an lạc hơn. Cho nên là trong nội dung của bản luận giải về Bát Nhã này, thầy có tóm tắt về ý nghĩa của năm cái điều mà tôi nêu giống như là một tiến trình, nhưng mà tôi xem nó như là những đức tính cần thiết của những con người trong vai trò nào đó cũng cần phải có, từ lãnh đạo cho đến một nhân viên, hay là đến vai trò của người làm vợ làm chồng, hay thậm chí những người tu, chúng ta cũng cần phải có những cái đức tính này mới có thể có cuộc sống hạnh phúc an vui thật sự được, và chúng ta mới có thể thành công được. Các vị nên nhớ rằng tại sao thời gian qua có rất nhiều những người, nhất là đại gia, nhưng mà cuối cùng trong một giai đoạn họ lại trở thành những cái người phải phải bị đưa ra pháp luật, thậm chí họ phải ở tù, thậm chí họ phải cầm cố nhà cửa, họ phải bị phá sản. Nó phải có những lý do và yếu tố ở trong đó. Và yếu tố này được thầy nhìn nhận qua góc độ của một người học Phật rất là sâu sắc. Và ở đây tôi muốn lấy ra để làm một bài học kinh nghiệm. Vì xã hội nó là muôn màu, thành bại là quy luật, nhưng xin thưa, nó cũng có những lý do của chính nó. Cái yếu tố chủ quan của một con người trong một tổ chức rất là quan trọng. Vì vậy để tìm hiểu qua cái nội dung này, tôi xin chia sẻ với các vị từng phần để chúng ta thấy rằng năm yếu tố này nó sẽ góp phần được gì cho chúng ta. Đầu tiên đó là gì? Là siêng năng. Xin thưa các vị, siêng năng là một cái yếu tố quan trọng. Nhưng mà con người chúng ta lười biếng cho nên nó mới dẫn đến các cái tệ nạn, hay là thậm chí là những cái mê tín, tôi cũng thấy nó xuất phát từ cái lười nhác của chúng ta. Tại sao tôi nói những điều như vậy? Siêng năng là một trong những cái mà giúp cho con người thành công. Cái sự nỗ lực siêng năng của chúng ta nó còn có thể cải được mệnh số mà, có phải không? Siêng năng chúng ta có thể cải được mệnh số không? Ngày xưa chúng ta có câu gì? Tận nhân lực tri thiên mạng. Nó nhò đó không? Tận nhân lực mới tri thiên mạng. Cái câu này ngày xưa người ta lấy cái sức của con người có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Đây là người xưa đã để lại chúng ta điều đó. Như vậy nếu mà nói rằng một người này, anh có thể anh là cái mạng nghèo, nhưng mà một người nghèo thì tôi không biết mạng số như thế nào, tôi không biết tử vi nó tôi như thế nào không biết, nhưng bản thân tôi là người phải là siêng năng, cần mẫn, nỗ lực hết sức mình trong tất cả các công việc. Nếu mà tôi làm tận xương lực của tôi như vậy, làm hết mình như vậy, mọi thứ tiêu tôi đều cố gắng như vậy mà tôi vẫn không đủ ăn, lúc đó tôi mới nói rằng mạng tôi nghèo. Còn bây giờ tôi ngồi tôi chờ thời, tôi không đủ ăn hay là tôi thiếu những điều kiện sống, thế cái này không phải, lười biếng. Cho nên á, cái sức người là góp phần quan trọng cho cái thành quả của chúng ta, cho cái mạng số của chúng ta. Người xưa còn nói là cần cù bù bù thông minh. Thậm chí đến chỗ trí não mày cũng có dùng cần cù có thể cải thiện được. Thì ở đây tôi mới thấy được cái chuyện mà gọi là dĩ nhiên cái người sinh ra thông minh, cái nếp nhăn của não hay là mọi thứ của não đó, nó phải khác những người bình thường. Nó phải có cái gì đặc biệt hơn, nó mới giỏi, nó mới thông minh, nó mới mọi thứ như thế. Ví dụ bây giờ một người thông minh, một cái bài đó cũng cùng là một số trang vậy, số chữ vậy, người thông minh học trong vòng 15 phút thuộc. Mình kém thông minh hơn, nhưng mà không phải mình mát nha. Mình mà ba lơn thì cái đó tôi không nói, cái đó là cái dạng mà dạng khác à. Có nghĩa là mình kém thông minh hơn, chứ không phải là mình là người mát mà ba lơn. Tức là mình cũng về bình thường như vậy, nhưng mà cái chỉ số thông minh mình không bằng người ta. Thì á, một người thông minh 15 phút thuộc, mình kém thông minh mình có thể 1 giờ. 1 giờ không thuộc thì 1 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi không thuộc thì 2 giờ. Học riết cũng thuộc. Nhưng mà các vị nên nhớ cái này. Cái người thông minh mà nếu không biết tận dụng thông minh của mình tốt mà ỷ lại á, thì chắc chắn rằng cái trí nhớ lại kém hơn những người không thông minh. Các vị nên nhớ là cái người thông minh họ đọc vài quận họ thuộc. Nhưng mà các vị nên nhớ, nhanh thuộc nhưng nhanh quên. Nó có cái này. Tôi là từng học với những cái người đó tôi biết mà. Cái người thông minh học nhanh thuộc nhưng mà nhanh quên là do người ta ỷ lại. Cho nên người ta thấy thuộc là xong rồi, người ta không cần để ý nữa. Và người ta không có nỗ lực hết mình trong cái việc mà gọi là tìm hiểu sâu hơn hay là hoặc chuyên môn hơn hay là thế. Còn cái người mà gọi là thông minh thì họ biết rằng họ học lâu thuộc nhưng mà họ nghĩ mà họ học. Nhưng mà cái người họ đó học mà tới khi thuộc rồi đó, nhớ rất là lâu, nhớ rất là kỹ. Cho nên các vị thấy rằng cái sự nỗ lực của con người nó mang yếu tố quyết định cho số phận con người hơn cả cái vấn đề định số. Cho nên đạo Phật không quá quan trọng về vấn đề số mạng. Đạo Phật quan trọng về số mạng bởi vì với cái nhìn của Đức Phật là con người có khả năng chuyển nghiệp, mọi thứ đều có thể thay đổi hết. Giàu nghèo thành bại được mất, đối với đạo Phật cái đó là đi theo quy trình của nhân quả và tính chất của nó là vô thường. Cái gì nhân quả là cái đó vô thường, cái gì nghiệp là vô thường. Cho nên giàu nghèo đẹp xấu thành bại được mất, tất cả đều vô thường. Cho nên Đức Phật khuyến khích cho chúng ta nên tạo duyên lành, nên tạo nghiệp thiện, nên phấn đấu, nên nỗ lực. Cho Đức Phật không có khuyến khích chúng ta tin một đấng thần linh nào đó để ban tặng cho chúng ta. Các vị nên nhớ, chính vì vậy tại sao tôi nói là cái lười biếng trong xã hội chúng ta nó tồn tại nhiều quá, cho nên những cái nơi mà gọi là đồng bóng hay là những nơi mê tín vẫn tồn tại mãi mãi. Tại sao họ tồn tại? Tồn tại là ở chỗ là những con người này không có muốn làm mà muốn sự ban tặng từ thần thánh. Làm ít mà muốn ăn nhiều, làm chơi mà muốn ăn thiệt, nấu cát mà muốn thành cơm. Cho nên là muốn mình giàu, muốn mình được thăng quan tiến chức gì đó, muốn mình đạt được cái gì đó mà không dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Thứ nhất là bản thân lười biếng, thứ hai là không tin tưởng vào bản thân, yếu đuối, nhu nhược, nhưng mà nghĩ rằng mình có thể cầu cúng như vậy để mình đạt được mục đích của mình. Tham lam mà còn lười nữa thì làm sao mà đạt được hiệu quả. Nhưng mà tại sao các vấn đề mê tín vẫn còn tồn tại? Tại sao vậy? Tại vì cái khát khao của con người về thần thánh quá cho tất cả các mưu cầu cuộc sống của chúng ta. Khát khao đó còn tồn tại thì dĩ nhiên là những người này đánh vào tâm lý của những người đó. Những người yếu đuối không tin vào sức mình, không nỗ lực từ cái bản thân mà dựa vào cái phép màu của thần thánh. Chính vì vậy mà hay đến những cái nơi bói toán này kia, xin xăm bối quẻ, thậm chí những cái nơi mà trời ơi đất hỡi đó, họ hay làm cho mình bị hoang mang tinh thần. Đây là những điều mà tôi nói rằng tại sao cái việc mà gọi là mê tín vẫn còn tồn tại. Thứ hai, tại sao các tệ nạn lại Ngài không giảm mà còn tăng. Sở dĩ tệ nạn tăng nó có nhiều yếu tố, nhiều lý do, nhưng trong đó một lý do không nhỏ đó là lười biếng, làm ít mà muốn hưởng thụ nhiều. Cho nên là như thế. Ví dụ bây giờ tôi nói là đi làm công nhân một ngày 200 ngàn, nhưng mà mình muốn uống một cái chai rượu, mà cái rượu mà rượu loại đặc biệt á, cái chai đó cỡ mấy triệu một chai. Như vậy đi làm ngày 200 ngàn không đủ, nhưng mà chớp cái điện thoại iPhone 10 đi à, đi bán đủ không? Đủ không? Đủ. Người ta mua cả mười mấy 20 triệu mà được cái điện thoại vậy đó, giật người ta cái đi bán 3 triệu, có người mua không? Có. Vậy như vậy đó, 3 triệu này sẽ mua được chai rượu để uống theo cái nguyện vọng của mình, theo cái khao khát của mình. Nhưng để đi làm một ngày 200 ngàn, rồi phải làm tới 10 ngày nó mới được 2 triệu, chưa chắc gì đủ nữa. Rồi trong 10 ngày đó còn phải chi tiền ăn, tiền nhà, tiền thế, nó còn lại thiếu. À, không đủ gì hết. Thành ra nghĩ rằng đi làm vừa cực mà muốn hưởng lâu. À, cho nên canh ai có cái hớ hên gì đó, chọp cái vỏ cái hay là giật cái điện thoại diện cái là đi ra rồi, tối đó là có rủ bạn đồ vô trong đó, hay là chứng tỏ ta đây là anh chị uống loại rượu thứ dữ nè, này thế, hoặc là mình ga lăng với em yêu rồi thế. À, ngon không? À, như cái kịch Ngao Sổn hến hay lắm á, hay là cải lương gì đó. Nó phản ánh rất rõ chính xác là như thế đó. Vậy thì bây giờ cái người lười lao động mà có cái những cái ham muốn để chứng tỏ mình để hưởng thụ sẽ dẫn đến những cái điều đó. Cho nên tôi nói thật các vị, lười biếng là một trong những cái nhân tố để mà làm nghèo bản thân của mình, làm không thành công và gây đến các tệ nạn xã hội. Cho nên đất nước hay là quốc gia nào người ta cũng rất là sợ người mất việc mà có nhiều á. Tức là những người mà gọi là không có công ăn việc làm á, nếu cái đó tồn tại trong thời gian dài, đó là điều nguy hiểm cho một đất nước về ổn định trật tự và mọi thứ. À, thành ra các vị thấy siêng năng là một trong những nhân tố rất quan trọng để quyết định cho sự thành bại của con người. Cho nên tôi không biết là mạng số của mọi người chúng ta như thế nào, nhưng mà nếu người đó siêng năng, nỗ lực, cần mẫn là đủ rồi, lấy hết sức mình đi. À, rồi sẽ biết mạng số mình như thế nào. Cho nên tận nhân lực mới tri thiên mạng. À, ở đời lấy sức làm gốc là như thế. Cho nên đây là tôi thấy một trong những cái yếu tố đầu tiên để quyết định cho sự thành bại của chúng ta, đó là siêng năng. Thứ hai nữa là gì? Nhẫn nhục. Xin thưa các vị, nhẫn nhục đây là những yếu tố rất cần thiết. Xã hội hôm nay của chúng ta trong vấn đề giao tế, cái sự kiềm chế nhẫn nhục hay là nhường nhịn ở đây nó không được phát huy. Và trong mọi cái công việc mà nếu chúng ta không có nhẫn nhục để có thể có được, thì những cái nóng vội của chúng ta, những cái thiếu kiềm chế của chúng ta, nó sẽ phá vỡ đi công việc của chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng tôi chưa đặt cái vấn đề nhẫn nhục của sự tu hành, mà tôi đặt ở trong cuộc đời là hầu như người đời muốn thành công đều phải có sự bền chí, kiên nhẫn. Cho nên người xưa có nói một câu là kiên nhẫn là nghệ thuật hy vọng. Cho nên là lúc nào chúng ta cũng phải bền chí, kiên nhẫn, phải chấp nhận một số những điều mà thử thách. Ví dụ bây giờ các vị thấy chung trong một công ty, có những người họ làm quanh năm suốt tháng không sao cả, nhưng mà có những người mới làm vài hôm là bỏ công ty đi. Công ty này thế này, thằng chủ thế kia, rồi cái đám thợ thế đó, rồi dưới thế. À, nhưng mà người ta làm quanh năm ta làm được, nhưng mà mình vô đó là thằng nào với mắt mình cũng xấu, người nào cũng là kẻ khó chịu, cho nên chúng ta bỏ đi đến chỗ khác sao? Hả? Thì cũng thằng nào cũng khó chịu, thằng chủ khó ưa, rồi không thay thế, rồi bỏ đi nữa. Chính vì chúng ta không có đủ kiên nhẫn, chúng ta không hòa nhập được trong một tổ chức. Chính vì vậy đời chúng ta nó bấp bênh như vậy. Cho nên kiên nhẫn là một trong những điều rất quan trọng. Và những người chủ hay là những người lãnh đạo của chúng ta, họ thấy những người cái phía dưới của chúng ta thấy vậy đó, mà họ biết tánh tình người này sao, tâm địa người này sao, cái sự nỗ lực hay là ít nhiều của người này sao. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng cái người làm chủ một cơ sở hay là một công ty họ không biết gì. họ biết hết á, và họ sẽ có thể cân đo đong đếm một cách phù hợp với sự cống hiến của người đó. Các vị đừng nghĩ rằng trong sự cống hiến của các vị không được người khác công nhận. Người ta thấy hết á, người nào làm siêng năng thế nào, làm không tính kể thế nào, thậm chí làm thêm giờ cũng không nệ hà thế nào, thật sự người ta biết hết. Rồi có những lúc chính những cái việc làm của mình đó, làm hết lòng như vậy, một mực vì tổ chức, một mực vì công ty, một việc vì chủ như thế, rồi có những lúc mình sẽ được đắp bù. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên cái việc mà thứ hai là việc nhẫn nhục sự thật rằng nó sẽ giúp cho mình tôi luyện được chính con người của mình để bền gan bền chí trong các việc. Không có việc nào dễ mà để thành, các vị nên nhớ vậy. Ở đời việc nào dễ thành người ta thành hết rồi. Cho nên là cái việc nào muốn thành công phải có sự thử thách và tôi luyện. Và tôi luyện là một trong những đức tính nhẫn nhục, là cái không thể thiếu trong sự tôi luyện đó. Bản thân của Đức Phật cũng vậy thôi. Muốn thành tựu đạo quả, muốn chứng đắc của mình như thế nào, muốn trải nghiệm được cái sự chứng đắc đó, bản thân Đức Phật cũng trải nghiệm thôi. Đức Phật cũng trải nghiệm qua được những sự nhẫn nhục để chấp nhận những sự khó khăn từ cái pháp tu cho đến cái quá trình mà hành đạo của Ngài. Nếu Ngài không nhẫn nhục sẽ thất bại với cái mục đích tu tập cũng như cái sự hành đạo. Cho nên nhẫn nhục là một trong những cái mà gọi là giúp con người mình có thêm cái sức chịu đựng. Cho nên ai mà cái sức chịu đựng non kém đó, khi đụng chuyện á là dễ dàng quăng ném bỏ đó, thì thật sự mà nói cái người này khó mà thành công. Các vị nên nhớ gì vậy? Cho nên là cái người nóng vội á, sau này tôi có giảng một cái bài nóng vội là tôi giảng ở Mỹ đó. Các vị sau này sẽ có cái dịp nghe lại cái bài nóng vội. Các vị sẽ thấy tôi chứng minh rất là nhiều trường hợp những cái nóng vội để đem đến sự thất bại cho bản thân. Cho nên phải có sự kiềm chế ít nhiều với bản thân để tôi luyện cái sự kiên nhẫn của mình, bền gan bền chí của mình, thì mình mới có thể duy trì được cái thành quả. Ví dụ bây giờ có những người họ nóng tánh quá đó, khi họ mà sắp thành công đó thì hay có những người chọt phá, những người tác động tiêu cực, ý để chi? Để người này nóng tánh mà từ bỏ đi thì họ sẽ chiếm cái thành quả đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên sự thiếu kiên nhẫn và bền chí của chúng ta cũng rất là dễ để mà tạo cho cái kẻ xấu có cơ hội lợi dụng cái điều đó. Cho nên nhẫn nhục là một trong những cái điều rất quan trọng để giúp cho chúng ta tôi luyện được bản lĩnh của con người mình, thử thách trong các môi trường. Mà cái gì cũng vậy, cái gì cũng phải trải qua thử thách thôi. Cho nên người xưa có nói câu gì? Nhẫn vẫn trơ trơ vững trụ đồng, nhẫn này muốn luyện rất dài công, nhẫn là thành sắt che tên đạn, nhẫn để cho người dụi lửa lòng. Tức là tôi luyện những cái nhẫn như vậy để tập cho mình kiềm chế con người của mình. Trong những cái va vấp, trong những cái va chạm như thế, cần những cái sự mà tỉnh táo, bình tâm của một con người sẽ giải tỏa tất cả các việc được tốt hơn. Đó là nghĩa thứ hai của nhẫn. Cái đức tính thứ ba là gì? Là hy sinh. Xin thưa các vị, cái hy sinh này là một trong những đức tính rất quan trọng mà không phải dễ có. Tôi cảm thấy là như vậy. Con người chúng ta sống, ai cũng sống cho mình. Mà để gọi là hy sinh cho người hay hy sinh cho tổ chức, hy sinh cho công việc, phải nói là người này có trái tim vĩ đại lắm, có cái đầu tuyệt vời lắm mới có thể hy sinh cho người khác. Các vị nên nhớ, bất cứ một sự nghiệp nào muốn thành phải có sự hy sinh tối thiểu của nó chứ. Các vị thấy rằng sự nghiệp vĩ đại của Đức Phật có hy sinh không? Nếu không có một sự hy sinh lớn như thế thì Đức Phật không thể nào có được đạo quả vô thượng như vậy. Ban đầu Đức Phật hy sinh cũng là người chưa đạt đạo mà. Nhưng mà Ngài dám chấp nhận từ bỏ vợ đẹp con xinh, tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Vậy thì trong bất cứ công việc, ngành nghề nào cũng phải có cái đức hy sinh. Hy sinh chịu đựng như thế cho một cái mục đích của công việc, chứ không phải ngồi mát ăn bát vàng được. Cho nên cái lý tưởng nào một người đó muốn đạt được, các vị biết rằng họ đã hy sinh và nỗ lực trong công việc đến cỡ nào. Các vận động viên hay là những người có thể thành danh trong cuộc đời, các vị nhớ kỹ, đều là những người có đức hy sinh rất là tốt. Nếu không có hy sinh không thể thành tựu được. Thậm chí một con người trong một tổ chức muốn lãnh đạo mọi người, người đó phải hy sinh hơn người khác mới lãnh đạo được, chứ không phải là hưởng phần nhiều hơn người khác mà mình lãnh người ta. Nên nhớ kỹ, các vị thấy ở trên thế giới này không có một người vĩ đại nào mà sống cho mình hết á. Những người vĩ đại được mọi người kính trọng, được mọi người yêu mến là điều là đức hy sinh cả. Giống như ở gia đình, tại sao con cái phải thương yêu cha mẹ? Con cái phải kính nể cha mẹ? Vì đức hy sinh của cha mẹ dành cho con cái cả cuộc đời này trả cũng không hết. Chứ cha mẹ là người ăn chơi rồi mình cứ bóc lột mình, cái cuối cùng bắt mình phải thương, phải kính, phải tôn trọng, chuyện đó không đúng, thấy không? Có những người làm cha làm mẹ mà con mới đẻ ra vài tuổi rồi cái phải bắt nó đi làm một cái gì để kiếm tiền, thậm chí là làm màu gì đó, khổ đau tật nguyền gì đó, rồi để mà kiếm tiền cho mình, rồi lớn lên chút còn không học hành gì đó, bán vé số đi ở đợ giữ em làm thuê gì đó, rồi đem tiền về để ăn để nhậu. Nếu mình làm cha làm mẹ như vậy thì đạo lý có thể giữ được đối với những người con gì không? Không thể nào. Đâu có một đạo lý gì kỳ cục vậy. Cho nên sở dĩ còn đạo lý trong một gia đình hay con cái còn kính nể yêu thương cha mẹ, nó phải xuất phát từ cái đức hy sinh của cha mẹ. Ví dụ bây giờ tôi nói một thầy tu thiên hạ kính trọng hay là thương mến từ cái gì? Ngồi trên cao ăn cho nhiều hả? Có phải không? Cái này không đúng nha các vị. Thầy tu không có một cái gì á để có thể ép bắt buộc tất cả người khác được. Sở dĩ người ta quý trọng người tu ở chỗ là người ta biết rằng cái đức hy sinh của người tu mà người ta không làm được, người ta không hy sinh được giống như người tu, người ta không làm được những chuyện giống như người tu, cho nên người ta kính nể người tu. Cho nên một thầy tu không phản ánh được cho cái đức hy sinh thì chưa đúng nghĩa của thầy tu. Cho nên các vị biết rằng chữ hy sinh rất là có ý nghĩa. Trong một tổ chức, người lãnh đạo cần phải hy sinh cho tất cả cái gì liên quan đến tổ chức của mình mới là người lãnh đạo, chứ không phải là người lãnh đạo đụng chuyện gì cái bắt lính ra chịu, còn mình là chạy trốn. Không, nó không phải là như vậy. Cho nên là ở trong gia đình cũng vậy, khi có hữu sự, cha mẹ là người đứng ra đương đầu với cái việc đó, đứng mũi chịu sào việc đó. Còn người lãnh đạo công ty không phải là một người chết nhát. Cho nên người hy sinh là người có bản lĩnh lắm. Và phải nói sống theo Phật Pháp thì người đó phải vô ngã lắm, biết yêu thương người lắm, biết quên mình vì đại cuộc lắm mới làm được chuyện đó. Cho nên đối với tôi rất là tôn trọng những người như gọi là anh hùng, những người hy sinh cho tổ quốc. Cho nên trong tứ ân của Phật giáo có cái ân là ân tổ quốc á. Cái ân này các vị nghe đôi khi các vị không hiểu, các vị hình dung không hết. Nhưng mà cái nghĩa của ân tổ quốc là như thế nào? Là hy sinh những cái bậc tiền bối, các vị anh hùng, những người hy sinh cho đất nước này. Cho nên cái nghĩa của tứ ân nhà đạo rất là tuyệt vời. Mà phải nói là những người đó là cái gì? Họ cũng có mạng sống giống như chúng ta vậy. Họ cũng có gia đình mái ấm như chúng ta vậy. Thậm chí họ cũng có cha, có mẹ, họ có những người yêu, họ có những cái này kia vậy. Họ cũng có kỳ vọng về cuộc đời như chúng ta vậy. Nhưng mà vì sự bình an của một đất nước, họ phải hy sinh tuổi trẻ để làm những điều gì đó. Có những người bỏ thân ngoài chiến trường, có những người đi về còn một nửa thân xác. Như vậy, những người là những cái gọi là những cái người mà gọi là hy sinh quá lớn cho cuộc đời như vậy. Cho nên đó là những cái đáng trân trọng. Cho nên mình thấy những cái người mà gọi là đã cống hiến cho đất nước rồi bây giờ họ chịu thiệt thòi, chịu sự khinh dễ của người khác, nhất là hy sinh cho đất nước rồi bây giờ họ là người tàn phế, đúng không? Đúng ra thấy những người tàn phế như vậy phải trân trọng là vì hạnh phúc và những cái sự mà gọi là tốt đẹp nhất của ta hôm nay, giờ những người này chúng ta mới có được điều đó. Còn ai cũng nghĩ rằng hạnh phúc của chính mình là chính, không bận lòng đến người khác, thì sự thật rằng ai là người hy sinh cho ai? Cho nên đức hy sinh trở thành cái điều rất là quan trọng, cốt lõi. Mà đôi khi con người chúng ta khi ích kỷ rồi, chúng ta không bao giờ nghĩ đến điều đó. Chúng ta chỉ biết chính mình mà thôi. Và cũng vì vậy mình biết chính mình, cho nên đôi khi mình thất bại trong tổ chức của mình. Các vị nghĩ các vị là một giám đốc trong một công ty đúng không? Các vị nghĩ rằng các vị không cần hy sinh mà buộc nhân viên hy sinh cho mình. Cho nên tôi nghe một số người nói rằng thầy thấy tại sao một số công ty tự nhiên nó bị cháy. Tôi nói tôi đâu có biết đâu, tôi đâu có gịnh ở đâu tôi biết. Thì họ nói đôi khi có những chỗ nó thuộc về dạng bất mãn của những người làm. Tức là bất mãn của nhân viên. Bởi vì cái người chủ nó bóc lột nó, người chủ ép nó. Cho nên tôi từng nói, cái đức hy sinh nó trở thành điều quan trọng. Mình là người lãnh đạo trong một tổ chức, đừng nghĩ rằng ỷ mình là lớn. Cho nên mình hay là mình có uy quyền, hay là mình có tiền, mình có vai trò, rồi mình bông bắt ép tất cả mọi thứ. Xin thưa các vị, đây là các vị nghĩ sai. Các vị nghĩ sai. Các vị chỉ nghĩ rằng nó phải làm theo yêu cầu của mình, để mình làm giàu, để mình có thặng dư. Và mình ép nó phải làm với đủ thời gian, hoặc thậm chí ép nó hơn thời gian. Nhưng mà mình xét nét trong việc trả công, trả lương, tất cả mọi thứ. Các vị đừng nghĩ rằng chỉ có mình vậy là mình khôn. Xin thưa, một người lãnh đạo khôn là người phải thương nhân viên ở dưới, nghĩ đến đời sống của nhân viên ở dưới. Đây là cái mấu chốt quan trọng. Nếu một nhân viên nể một cái người lãnh đạo rồi, nó sẽ giúp cho cái tổ chức đó thành công và nó sẽ làm hết sức mình. Còn bằng không nó biết rằng thằng cha này hay là ông giám đốc này, bà giám đốc này ha, chỉ lợi dụng tôi thôi, ép tôi thôi ha, lương tính từng đồng từng cắt. Sự thật chúng ta tính như thế nào, nó không cãi với chúng ta, nhưng mà nó sẽ làm những việc ở phía dưới. Chúng ta quản lý được không? Các vị có 1,000 công nhân, các vị quản lý hết không? Xin thưa các vị, nhưng mà nếu 1,000 công nhân đó nó thương bà chủ, nó thương ông chủ nó, thì các vị thấy hiệu quả của công việc như thế nào? Mà làm gì để được thương? Mình ngồi chéo quẩy để mình lịnh nó, mình xỉ nó, mình ép nó thế thế. Còn tiền lương mình cắt, mình chia thế này thế kia, mình trừ khấu thế này thế kia, nó nể mình không? Cho nên các vị nhớ, cái đức hy sinh nó nhìn ra thấy được rằng người này làm ra là thương công nhân, vì lợi ích công nhân, vì yêu quý công nhân, vì chăm sóc đến sức khỏe mọi thứ của công nhân. Nó chính vì vậy, bằng mọi cách nó phải bảo vệ cái tổ chức này chứ. Ăn cây nào rào cây đó chứ. Nơi này đã giúp cho đời sống mình hạnh phúc an vui, tại sao mình không bảo vệ chứ, đúng không? Như vậy này, nơi này giúp cho mình đời sống an vui, mình phải bảo vệ. Còn cái nơi này bóc lột mình, lừa đảo mình, hay là ép uổng mình thế thế, mọi thứ như vậy thì nó dẹp. Cho nên các vị thấy rằng cái đức hy sinh không phải là vì lợi nhuận, nhưng mà tự thân sống bằng cái đức độ đó, nó sẽ tự có lợi nhuận cho chúng ta. Nó sẽ có những người trung thành với chúng ta, nó sẽ có những người hy sinh theo cái cách làm của chúng ta. Cho nên cái đức hy sinh rất là quan trọng, các vị nên nhớ là như vậy. Và mình sống được phải nghĩ đến người khác sống được. Mình phải thương yêu họ. Nhưng mà người tự thân hy sinh là đã có cái thương yêu rồi. Hy sinh trong đó là nó bao gồm nhiều thứ lắm. Rồi tới yếu tố thứ tư là gì? Chân thật. Sự thật rằng chân thật là những đức tính vô cùng quan trọng. Nhưng mà khó ai thực hiện được điều này. Bởi vì có những người nói là thật quá sống không nổi. Ai cũng dối mà mình thật mình chết. Nhưng mà xin thưa các vị, mình nói vậy chứ không phải vậy. Chính cái nghĩ mà ai cũng dối cho nên mình dối luôn á. Chính vì vậy cho nên là chúng ta hại nhau. Chúng ta giờ hại nhau hết rồi. Từ sản phẩm ăn uống cho đến tất cả mọi thứ, công nghệ này kia kia rõ mọi thứ. Là dối không? Khó mà thật lắm. Để cái mạc như vậy nhưng mà cái chất lượng nó không phải. Từ thực phẩm nè, cho đến các đồ dùng, đồ xài của chúng ta như thế. Bây giờ tôi nói với các vị nè, các vị mua đòn chả. Các vị biết đồ cũ, đồ hư, hả? Đâu biết, đúng không? Các vị nên nhớ, cái xã hội hôm nay nè, dầu, đường, bột ngọt, tiêu, tỏi, hành, nó giải quyết hết tất cả mọi đồ thúi, đồ hư, đồ dơ. Tôi nói với các vị như vậy. Bất cứ cái gì mà nó chỉ cần là dầu mỡ hành tỏi tất cả tiêu đồ đó, gia vị đó, nó có vô là đồ thúi cỡ nào nó giải quyết một cái Các vị đưa lên là y như đồ mới cho các vị ơi. Cho nên cầm một cái món đồ ăn hôm nay các vị không biết nó là cái gì. Cho nên là các vị thấy rằng bên mà an toàn thực phẩm người ta phạt hoài đó. Nhưng mà thiệt, phạt làm sao hết. Khi cái guồng máy xã hội nghĩ rằng nếu mình không làm như vậy là mình không có lợi nhuận nhiều, hoặc mình không làm thì người khác cũng làm, cho nên là đua nhau mà làm, cho nên thuốc nhau sạch trọi, thuốc hết nhau. Cái người mà trồng rau thuốc người nuôi heo và nuôi bò gì đó, còn người nuôi đó cũng thuốc lại người trồng rau, người trồng trái cây thuốc người kia thuốc người nọ, cho nên chúng ta thuốc nhau chết hết. Thiệt có phải không? Ví dụ bây giờ các vị trồng một cái vườn trái cây đó, tôi cho trồng 10 công nhãn đi, rồi các vị trượng gốc lại cho nhà gia đình các vị ăn đi, còn cái kia các vị xịt thuốc đủ thứ loại thuốc, các vị xịt sao mà có cho có quê lợi đó. Các vị nghĩ các vị sẽ bán ra này có lợi nhuận, nhưng mà cho người ta ăn chứ đâu phải mình ăn đâu, mình sợ. Nhưng mà các vị nghĩ nguyên gia đình các vị chỉ ăn nhãn mà sống không hả? Các vị nghĩ nguyên gia đình chỉ ăn nhãn sống phải không? Đâu có. Mình bán nhãn cho người ta ăn, nhưng mà mình cũng phải ăn gì? Ăn rau, ăn thịt. Rồi cái người trồng rau xịt thuốc hết nguyên cái dùng trồng rau trượng lõm cho gia đình mình ăn, nhưng phải gia đình nó ăn rau phải không hả? Nó cũng phải ăn nhãn, nó ăn thịt hả? Có phải không? Còn cái người nuôi thịt đó, nuôi sạch cho mình, nhưng mà nuôi nguyễn này cho thiên hạ ăn, nhưng mà phải nhà nó chỉ ăn thịt không? Nó không ăn rau, nó không ăn nhãn không? Vậy cuối cùng phải thuốc nhau không? Chính chúng ta không chân thật như vậy, chúng ta lừa dối, chúng ta đẩy chúng ta đến cái bờ vực của cái sự khổ đau. Và vì vậy cho nên bây giờ không ai ngần ngại bất cứ điều gì. Nên nhớ là như vậy, không ai điều ngần ngại bất cứ điều gì. Sẵn sàng lừa dối, thậm chí xin lỗi với các vị, tôi nhớ nếu không làm vài năm trước đây, cái sản phẩm mà chay mà Đài Loan nhập qua đây á, bán cao giá gấp mấy lần sản phẩm thịt mà được nhập qua. Ví dụ bây giờ một cái hộp thịt bò mặn á, là tôi cho 10.000, nhưng mà thịt bò chay phải 25.000. Các vị biết nó làm gì không? Nó lột hết nhãn của thịt bò mặn, nó dán nhãn thịt bò chay vô. Ăn chay kiểu này có lý á. Không, này vô tình Phật không bắt lỗi. Có phải không? Xin thưa các vị, ghê gớm như vậy. Người ta không cần thiết, cái đó là người ăn chay như thế nào không quan trọng, lợi nhuận là thôi. Bởi vì người ta nói gì? Do mình ăn cái vấn đề mà chay giả mặn mà giống quá đó, bây giờ ăn mặn luôn cũng không biết. Có phải không? Mình ăn toàn là thịt bò, cá, gà chay giả mặn á, nó giả ghiết tới chủng làm thiệt luôn không biết. Ngon quá. Phật không quở. Này vô tình Phật đâu quở. Vô tình ăn thiệt Phật không quở. Làm kiểu này mai mốt người ta ăn chay đi ra kiếm đồ giả. Cho nên là khi mà ta ăn ta nói, ủa đồ chay gì mà có xương trời. Nhưng mà những người chuyên gia ăn mặn khi họ ăn họ biết không? Họ khi có xương họ biết chứ. Cho nên tôi nói với các vị, mấy lần mà bà Năm bà mua cái gì chả cá chay gì đây nè, tôi ăn mấy lần mà tôi kéo và tôi thấy nó tôi nói bà Năm ơi, cái này bà mua ở đâu vậy? Tôi hết biết luôn. Tôi nói thật với các vị đó, tôi bị cái đó. Tôi nói thôi nghỉ ba cái này đi nghe. Ăn riết rồi không còn cảm giác gì ăn chay ăn mặn như trơn rồi. Cho nên á, có những cái á, giả thì cũng vui đó, nhưng mà nó có những cái nó hậu quả ghê gớm. Và những người đôi khi á, người ta vì khéo léo hay là người ta vì tính toán cái gì tôi không hiểu, người ta cứ làm riết, người ta biến chúng ta trở thành nạn nhân của việc ăn. Cho nên ăn chay mà cuối cùng bệnh mặn không, chết á. Như vậy thì tôi nói cái gì? Sự chân thật của chúng ta nó không có, rất là nguy hiểm. Mà cái này gì? Ai cũng nghĩ đến lợi nhuận hết á. Nhưng mà các vị cứ nghĩ rằng nếu cái điều này mà chiếu chúng ta cứ leo thang hoài là chúng ta đâu có lợi gì đâu. chúng ta làm khổ nhau và chính chúng ta cũng trở thành nạn nhân của hàng trăm ngàn thứ khác mà thôi. Cho nên các vị biết không, thầy Huệ Đăng là nơi mà sản xuất sâm ngọc linh này nè, thầy đâu có dám cho ai làm đại lý. Nhưng mà thầy cho ở đây là tôi là người gọi là vì giúp đời, cho nên thầy cho ở đây tôi là như một cái chi nhánh để mà phổ biến thôi. Ở đây tôi không có bán với cái cách là lời hay gì hết á, tôi không có ý đó. Tôi ở đây tôi thấy cái này có lợi ích cho sức khỏe của cộng đồng, của những người bệnh, nhất là ung thư và những ung thư máu rồi chẳng hạn, hay là những người bị gan đồ mọi thứ. Cái này nó cải thiện rất là tốt và đã nghiên cứu lâm sàng được những điều này. Mà thầy là người đã cấy mô sâm ngọc linh và trồng và đã thấy thành công được trong cái việc mà sản xuất thành viên như thế này. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, tại sao thầy không dám cho những người khác? Bởi vì thầy sợ thầy đưa một cái chai sâm như vậy rồi người ta cà ra, người ta sẽ thêm các cái chất khác, cái nhiều thứ vô, một viên thành 10 viên. Như vậy thì về chất lượng thì nó đã giảm, làm mất đi cái thương hiệu, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe người khác. Người ta cứ đinh ninh ta uống này như vậy, mà cuối cùng uống cái này nó không đạt hiệu quả. Cho nên thầy rất sợ về điều đó, cho nên thầy không dám bất cứ cho ai làm đại lý hết á. Phải nói là thầy sản xuất ra cái này so ra với giá thành mà đúng nghĩa đó, rẻ trong kho đất. À, bởi vì á, ở trong đó thầy không có bất cứ một cái phụ gia gì hết á. Không có gì đó, người ta gọi là gì á. À, chất bảo quản không có một cái gì hết á. Thuần khiết là sâm như vậy. Một sâm sinh khối để kết thành viên như vậy. Như vậy thì thầy thấy đời giả dối. Thầy nói thẳng với tôi như vậy. Tao thấy đời giả dối, tao không tin thằng nào hết á. Thầy nói tôi là mày với tao không? Tại vì thầy 81 tuổi, thầy có quyền. Thì cũng đâu sao. Nè, thì thầy mới phân tích những cái điều như vậy. Cho nên các vị thấy có những cái mà chúng ta cần phải nhìn lại một chút. Những người có thể thành tựu được các công việc của mình lâu dài là do họ đã biết kiềm chế mình trong cái việc mà gọi là tham lam vì lợi nhuận. Ví dụ bây giờ tôi nói các vị, các doanh nghiệp tại sao nổi tiếng một thời rồi phá sản? Những người từng là đại gia rồi cuối cùng trở thành phá sản, thậm chí rơi vào trong lao lý, ở đâu ra? Ở chỗ chúng ta làm thiếu chân thật, cho nên mới xảy ra các vấn đề đó. Rồi thậm chí những người làm việc với ta cũng thiếu chân thật. Thì mỗi một người nó thiếu chân thật một cái, nó phá nát cái tổ chức hết chúng ta. Cho nên đâu phải là chuyện bình thường. Cho nên thiếu lòng chân thật, làm sao mà chúng ta có thể duy trì ổn định được? Một cái niềm tin cho một gia đình là vợ chồng, cha mẹ con cái đi, cũng phải có một lòng tin nhau chứ. Bây giờ cha mẹ con cái vợ chồng tin nhau làm gì? Mà bây giờ không tin thật đó. Tôi nói với các vị như vậy. Ngày xưa chúng ta sợ người ngoài là ăn cướp giết, kẻ thù giết chúng ta. Nhưng bây giờ thậm chí chúng ta sợ những người nằm chung giường mà giết đó. Những người ở chung nhà mà giết. Thậm chí những đứa con mà gọi là chúng ta sinh ra nó có thể giết lại mình. Dù tôi sang Mỹ mà tôi thấy một số người, mấy người kể với tôi chứ không phải là một người nha. Thưa thầy, con mua bảo hiểm nhưng mà con đâu dám nói ở nhà con biết đâu. Tôi hỏi sao vậy? Trời ơi, nó biết nó thuốc con chết à, hay là giết con chết đó. Các vị nghe cái này các vị thấy đau không? Cái người mình sợ giết mình không ai là chính là người thân bằng huyết thuộc máu mủ của chính trong gia đình mình như vậy. Thì giờ tin ai nữa? Như lòng chân thật không còn rồi á, là các vị thấy rằng các vị sống trong khổ đau, lo âu và sợ hãi. Cho nên cái này phải phát huy chứ. Cái này là phải là như vậy, chứ không phải là đơn giản. Hết giờ rồi, nhưng mà tôi thêm chút nữa cho nó hết. Nhớ cứ chết cũng chót luôn. Còn cuối là gì? Tình thương. Xin thưa với các vị, tình thương nói như đơn giản nhưng mà không dễ có. Tôi nói thật với các vị, nói tình thương nghe cái từ này dường như ai cũng có thương mà, và ai cũng biết thương mà. Nhưng mà ai là người thật sự có tình thương đây? Có những khi thương mình mà vì lợi dụng thôi. Ví dụ ngày hôm kia tôi có gặp cô này thì tôi nghĩ chừng khoảng 30 tuổi trở lại. Sau khi cổ gặp tôi rồi, cổ nói là gia đình cổ là bây giờ chồng nó ngoại tình như vậy, rồi nó bỡ rơi cổ, trong khi là 8 năm trời nó rất yêu thương như vậy. Rồi bây giờ cổ nói là cổ muốn quay lại với cuộc sống của cổ ngày xưa. Tôi hỏi cuộc sống ngày xưa là gì? Là con đi làm nghề bán thân. Sự thật mà nói thì cũng ngày xưa trong cái quá trình cuộc sống rồi gặp như vậy, rồi quay trở lại với những con đường sống đúng nghĩa. Rồi bây giờ khi như vậy bất mãn, thất vọng rồi như thế. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, đâu là tình thương chân thật? Họ thật là khi họ có nhu cầu về mình thì một người khác hấp dẫn hơn, tốt hơn hoặc lôi cuốn hơn, họ sẵn sàng họ từ bỏ mình như một cọng rác. Như vậy đâu là tình thương chân thật đây? Tình thương nói rất dễ nhưng mà không phải dễ có nơi mỗi con người. Cho nên để phát triển tình thương, tôi đã nói cái bài giảng của khóa tu, cái khóa tu tổng kết đó, tôi có nói với các vị, không phải là chúng ta để có từ bi, có yêu thương, có tình thương, có mọi thứ trong cuộc đời là chúng ta muốn và đề khởi nó thành đâu. Tôi nói với các vị như vậy, không phải là nói mình muốn thương người đó và mình khởi đại bi để lòng yêu thương, mình thương ai, không bao giờ. Trừ ra ái kiến thì nó có thương bằng cách mà đề khởi, nhưng mà thương với tình thương chân thật nó không phải xuất phát từ cái đó. Nó xuất phát từ cái gì? Sự lắng động tâm tư của chúng ta đó, tâm hồn tĩnh lặng của chúng ta đó. Khi các vị có tâm hồn tĩnh lặng, các thiện pháp nó phát sinh, từ bi phát sinh, yêu thương phát sinh, và nghĩ đến những niềm đau nỗi khổ của chúng sinh. Cho nên vừa rồi ở chùa mình bữa tối mùng 8 là sau lễ cầu an dược sư đầu năm, thì trong đó có một cái người nghĩ lại, nhưng mà họ là người không bình thường, nhưng mà coi nghi nghĩ lại thì những người ở trong chùa không dám cho, cho nên là họ kêu về, nhưng mà giờ đó đã gần 10 giờ rồi mà mình thấy bản thân của họ như vậy thì tôi nghe ồn ào, tôi mới đi ra tôi coi, thì mấy vị này mới nói là cái người này dạy đó mà xin ở lại con không có cho. Thì tôi nói rằng cứ để cho người ta ở lại. Thứ nhất là thân phận người ta nó thiệt thòi, tức là không có hoàn hảo bình thường như người khác. Những người như vậy là những người cần một sự từ bi trong cửa chùa để mà giúp đỡ người ta. Tại sao là mình lại nghi ngờ, rồi mình lại là giờ này là mình là hất hủi, hay là mình kêu người ta về như vậy là không hợp lý. Nhưng mà nếu mình cảm thấy không an tâm thì mình sắp xếp một nơi ngủ như thế nào để mình có thể quản lý được, nhưng không có đẩy người ta ra đường giờ này như thế. Và tôi nói rằng ở trong chùa chúng ta cũng cần phải có một cái gì đó, không phải từ bi mang cái nghĩa liều lĩnh, hay là để có thể là tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng, nhưng ít nhất phải sống được bằng cái trái tim của mình với cuộc đời, với cộng đồng, với chúng sinh chứ. Mình cũng phải sống được, mình phải biết yêu thương người khác, mình không phải biết người khác như thế, bởi vì mình là người học Phật mà. Và mình chính vì như vậy mình mới dạy được cuộc đời những cái tâm thù ghét, ích kỷ, đố kỵ, hẹp hòi, mình mới làm được điều đó. Cho nên tôi nói thật các vị, vừa rồi tôi lặp lại chuyện này thôi, bữa mùng 1 Tết tôi có nói. Tôi nói là nhìn cái thực tế của cái chuyện mà những người bán bông họ chặt hoa, họ bại, họ vứt đi, họ bức xúc họ như vậy. Ở trong đó thì cũng có nhiều người do nêu ra những lý do là do những người bán bông đội giá thế này thế kia. Nhưng mà xin thưa, dù bất cứ lý do gì, tôi chỉ nói một điều là chúng ta thiếu tình thương. Chúng ta ăn Tết được nhưng mà chúng ta bỏ rơi những người lao động chân chính. Họ chỉ ăn Tết được nhờ những chậu bông này, nhưng mà các vị nghĩ họ không bán được những chậu hoa như thế, họ không có một cái Tết, chúng ta vui sao? Chúng ta hạnh phúc sao? Chúng ta cảm thấy rằng mình có thịt rượu, mình ăn, mình uống tất cả mọi thứ, còn tầng lớp lao động chân chính nghèo khổ thế không? Là mặc kệ nó sao? Không phải. Một guồng máy xã hội, chúng ta cùng nương tựa nhau để tồn tại. Khi những tầng lớp lao động chân chính đó, họ không được trân trọng, họ không được người khác quan tâm, họ sẽ từ bỏ những công việc của chính họ, từ bỏ những đất cát họ canh tác. Rồi các vị thấy điều gì xảy ra? Chúng ta có an ổn được không? Trật tự mọi thứ có tốt đẹp được không? Cho nên trong một đất nước, chúng ta sống cùng nương tựa nhau, mình giàu được là nhờ những người nghèo khổ, nhờ những tầng lớp lao động, những tầng lớp cống hiến. Cho nên khi chúng ta có được cũng cần phải quan tâm một cái cách đa chiều, trong cuộc sống như vậy thì người ta sống được, mình sống được, tự nhiên cuộc sống ổn định, xã hội ổn định, trật tự. Còn bây giờ mình hạnh phúc, còn người khác đói thiếu, và đói thiếu nhiều quá, nó tạo nên cái gì? Thì tệ nạn xã hội, cướp giật và nhiều thứ, giật nợ, hãm hại, lừa đảo, dối gạt sẽ phát sinh. Và nhiều tệ nạn khác phát sinh là chuyện đương nhiên rồi. Cả bây giờ lao động chân chính không sống được, vậy biết làm gì? Rồi họ bỏ hết những cái vùng đất như vậy, họ về, họ sống hết trong thành phố này à, nhét như mắm rồi lúc ra than à. Rồi các tệ nạn nó phát sinh rồi sợ à. Không phải, mình nghĩ được cho người khác một cách cởi mở. Nhưng mà có cách là tôi không ép, nhưng mà nhìn thực tế đó, thấy giống như là chúng ta có ăn, có mặc rồi, tầng lớp khác kệ đó. Nó được hay không kệ đó. Nó có cuộc sống hay không kệ đó. Cái này tôi buồn cái đó thôi. Tôi buồn cái đó thôi. Một cái mảng này cũng là một cái mảng trong một xã hội vậy. Thật sự hoa nó không ăn được, nhưng mà nó vẫn là một cái đóng góp cho cái gì đó, cho lễ nghi, cho thẩm mỹ, cho mọi thứ trong cuộc đời. Các vị thử nghĩ trong cuộc đời chỉ có ăn không, chúng ta là cái gì? Hả? Một con người sau khi có ăn với nhậu không vậy? À. Cho nên một cuộc sống của một con người đúng nghĩa, nó phải có lễ nghi, nó phải có văn hóa, nó phải có thẩm mỹ, nó phải có đạo lý, nó phải có tình người, rồi bên cạnh đó nó ăn nhậu. À. Nó kéo một thứ như vậy. Chứ có các vị thử nghĩ cả con người cứ ăn với nhậu không, chúng ta là gì? Còn cái gì nữa? Cho nên chúng ta thực tế quá, đôi khi chúng ta cần đo đồng điểm. Hoa này được không được thôi, dẹp à, đâu ăn được đâu. Cho nên tôi nói lại cái điều này là tình thương trong cuộc sống của chúng ta bây giờ, một là tình thương mang nghĩa lợi dụng, hai là không còn tình thương nữa, chẳng qua xã giao thôi, chứ còn không có cái thật nghĩa của sự yêu thương quan tâm. Cho nên tôi nói mỗi trong lĩnh vực gia đình, xã hội, cuộc sống, công ty hay tất cả mọi thứ gì đó, tổ chức của chúng ta cũng cần phải có những người yêu thương chân thành. Phải còn những người đó để làm chất liệu nối kết cho một tổ chức. Phải có một con người thương thật, thật bằng trái tim, thật bằng cái khối óc của mình, thật bằng sự hy sinh đến với cộng đồng, với tổ chức. Phải có những con người như vậy để truyền tải cảm hứng cho những người khác, để nối kết lại những người coi là chênh lệch với nhau như thế nào đó. Cái này không thể khác hơn được. Chính vì chỗ này tôi mới nói với các vị, đọc ra năm cái yếu tố này hay là năm đức tính này, tôi thấy thật sự rất cần thiết. Nếu có những đức tính này, mỗi gia đình đều hạnh phúc, mỗi một tổ chức, mọi người đều an vui, sống hạnh phúc trong hay bình thường. Chúng ta mất đi những cái chất liệu này đi, thì chúng ta làm sao để có thể là làm duy trì cái hạnh phúc chúng ta lâu dài được? Mà nếu chúng ta nuôi một đám người, họ không có đạo đức, họ cũng đầy thủ đoạn, đầy mưu mô, thì chúng ta nuôi đó như chúng ta chứa một trái bom như thế. Cái bom chưa nổ thôi, nó sẽ nổ một ngày nào đó. Cho nên phải có tình thương, phải có đạo đức, phải có cái gì đó, phải có lòng chân thật, phải có hy sinh, phải có nhẫn nhục, phải có siêng năng trong một tổ chức là mới kiện toàn cho tất cả mọi thứ. Thì hôm nay thời giờ nó cũng không cho phép, chúng ta còn chương trình tiếp theo nữa. Thì đúng ra còn một phần nữa là cái vấn đề là tôi luyện như thế nào để có các đức tính này. Nhưng mà nói thêm phần này thì nó mất thời giờ chúng ta nhiều. Tôi chỉ nêu cho các vị một cái cách gợi ý liệt kê thôi. Để có một dịp khác tôi sẽ nói một bài hoàn hảo về điều này trong thời gian cho phép. Rồi chú đưa ra các phương hướng là tôi luyện như thế nào để mình có những đức tính đó. Bởi vì phải có phương thức tôi luyện, chứ không thể tự nhiên con người chúng ta được vậy. À, mong anh siêng năng, cái tự nó siêng. À, mong anh nhẫn nhục, cái tự nhẫn nhục. À, chúng ta làm giống như chuyện thần thánh không có. À, mong anh thương người, cái nó thương người. Trời ơi. Nó phải có phương pháp ứng dụng tôi luyện để đạt được mục đích đó. Nhưng không đạt được tối đa cũng ở một mức độ cải thiện được con người của mình. Chắc chắn là như vậy. Nhưng giáo pháp của Đức Phật là điều nồng cốt trong việc giải viết các vấn đề. Và tôi mở rộng thêm cho các vị. Cái nghĩa của vô ngã trong Phật giáo rất là quan trọng. Đóng một vai trò nồng cốt xem như là nhất quán trong tất cả các hành vi của chúng ta, để đem lại nhẫn nhục hay là siêng năng hay là hy sinh hay là chân thật hay là tình thương vân vân mọi thứ. Nói như vậy rồi về tự nặng ốc suy nghĩ đi, bữa nào trao đổi tiếp. Lời cuối cùng, chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe.